Bất Hủ Thần Vương, chương 52, luyện chế nghịch yêu đan, gocchuyenaudio.com, luyện chế nghịch yêu đan không giống như luyện ngọc dung hồi xuân lộ, chỉ cần vài dụng cụ thô sơ cùng thao tác đơn giản là có thể luyện chế đi ra. Trong giới võ đạo có vô số loại linh đan diệu dược. Nghịch yêu đan không thể nghi ngờ chỉ là một trong số đó, cũng là loại đan dược quan trọng nhất. Bởi vì, ở trong hoàn cảnh trước mắt, trên con đường tu luyện của nhân loại tu sĩ, địch nhân lớn nhất không phải là đồng loại của mình, mà là yêu tu. Chiến đấu với yêu tu, nguy hiểm lớn nhất không phải bị yêu tu giết chết, mà là bị yêu hóa thành khôi lỗi, sống không bằng chết. Bởi vậy, nghịch yêu đan gần như là một loại đan dược mà tất cả tu sĩ thiết tha mơ ước. Hơn nữa đối với liệp yêu giả mà nói, nghịch yêu đan là đan dược phải có trong hành. Trang, luyện đan cùng luyện công bất đồng, luyện công thành công hay thất bại không thể ở trong một sớm một chiều biết được thành quả. Mà luyện đan thành hay bại sẽ lập tức thấy được. Nhâm Thương Khung tuy chuẩn bị rất nhiều tài liệu nhưng cũng không thể chắc chắn luyện thành công. Đem không gian giới chỉ khai mở, Nhâm Thương Khung lấy ra một cái đan đỉnh. Ở trong không gian giới chỉ của Vạn Dược Tôn tổng cộng có 3 đan đỉnh. Mỗi một đan đỉnh đều giới thiệu rất tỉ mỉ. Nhâm Thương Khung lần này lấy ra Long Hổ Đỉnh, là đan đỉnh tạo hình uy mãnh nhất. Nhưng nếu như luận tác dụng, ngược lại là đan đỉnh có giá trị thấp nhất trong 3 đỉnh. Mặc dù vậy, đan đỉnh này nếu như lưu lạc ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho đan dược giới máu chảy thành sông. Phải biết rằng, Vạn Dược Tôn là đan dược tôn sư, đồ vật mà hắn chỉ xem là bình thường, đối với luyện dược sư khác mà nói, đều là bảo vật vô giá. Trên thực tế, Long Hổ Đỉnh này cũng thế. Trong 3 đỉnh có giá trị thấp nhất, không phải bởi vì nó là rác rưởi, mà bởi vì 2 đỉnh kia giá trị quá lớn mà thôi. Long Hổ Đỉnh này, ở trong giới chỉ của Vạn Dược Tôn thuộc loại thấp nhất. Bởi vì đan dược nó luyện chế, phần lớn là nhằm vào cảnh giới võ đạo trúc cơ của tu sĩ. Nói cách khác, phương hướng luyện chế của Long Hổ Đỉnh tương đối thấp. Nhưng thấp cũng có chỗ tốt của thấp, chỗ tốt của Long Hổ Đỉnh chính là xác suất luyện chế thành công rất cao. Nhất là đối với việc khống chế linh lực và dung hợp là phi thường hoàn mỹ. Không chỉ làm cho linh lực của linh dược không bị sói mòn, hơn nữa còn có thể khiến cho độ dung hợp giữa các linh dược đạt tới cảnh giới rất cao. Một đan đỉnh tốt, không ở chỗ nó có thể luyện chế đan dược đạt cảnh giới cao bao nhiêu, mà ở chỗ nó luyện chế đan dược có thể bảo lưu lại mấy thành linh lực của linh dược, độ dung hợp giữa các loại tài liệu đạt bao nhiêu. Nói chung, hai hạng chỉ tiêu đạt tới 6 thành, đó là đan dược đủ tư cách. Nếu đạt tới 8 phần, có thể xem như là đan dược tốt. Về phần 9 thành thậm chí trên 9 thành, chính là đan dược cực tốt. Có thể nói như vậy, ở trong giai đoạn võ đạo trúc cơ, hiệu suất tạo ra đan dược của Long Hổ Đỉnh không thể nghi ngờ là cao nhất. Ở trong điều kiện giống nhau, đan dược mà Long Hổ Đỉnh luyện ra, độ tinh khiết cùng độ dung hợp so với đan đỉnh khác đều cao hơn một bậc. Đừng coi thường một bậc này, rất nhiều thời điểm, chênh lệch chỉ một bậc liền quyết định sinh tử của vô số tu sĩ. Cùng là nghịch yêu đan, bất đồng độ linh lực và dung hợp đối với năng lực miễn dịch tiêu hóa của yêu tộc cũng bất đồng. Ngoại trừ yêu đan ra, 4 loại tài liệu khác đều bị Nhâm Thương Khung cho vào trong đan đỉnh. Đây là bước đầu tiên luyện chế nghịch yêu đan, trước đem 4 loại tài liệu phụ tá dung hợp, sau đó lại cho yêu đan vào, dùng chí hỏa luyện đan, cho tài liệu phụ tá và yêu đan dung hợp, hình thành nghịch yêu đan. Quá trình này không phức tạp lắm, nghịch yêu đan quý ở chỗ phương thuốc thủ pháp và đan đỉnh. Yêu đan bất đồng sẽ có đan dược bất đồng, mặc dù cùng loại yêu đan, nhưng tài liệu phụ trợ khác nhau, tự nhiên đan dược cũng khác nhau. Luyện dược sư bình thường, nếu có thể nắm giữ một dược phương, cả đời không lo ăn uống, bất kể là phụ thuộc vào một thế lực lớn, hay tự lập môn hộ, đều có được cuộc sống cao quý thanh. Nhàn, tài liệu dễ tìm, dược phương khó được, đan đỉnh càng khó hơn. Đây là hiện trạng xấu hổ của giới đan dược, nếu nói dược phương có thể dùng chung, như vậy đan đỉnh càng thêm tư nhân hóa, khó có khả năng cùng nhau sử dụng. Dược phương là tài sản tri thức có khả năng ở tình huống không cẩn thận bị đạo văn, 1 truyền 10, 10 truyền 100, trở thành tam sao thất bản. Mà đan đỉnh thì khác, không ai có khả năng biến hóa ra được. Tất nhiên trừ khi là thần, mượn Vân La Thành mà nói, là thành thị có nhân khẩu hơn 100 vạn, luyện dược sư cũng không ít. Nhưng luyện dược sư có được dược phương của nghịch yêu đan tuyệt đối không vượt quá 3 người. Nhưng đan đỉnh để luyện chế nghịch yêu đan thì một cái cũng không có. Lấy Tống gia mà nói, bọn họ vẫn tự hào trong tộc có một trưởng lão là luyện dược sư. Có thể luyện, chế đan dược, điều này làm cho vị trí của Tống gia ở Vân La Thành có vẻ vượt qua các gia tộc khác. Nhưng, luyện dược sư của Tống gia, hàng năm có thể luyện ra nghịch yêu đan, sẽ không vượt qua 100 viên. Vì sao? Bởi vì bọn họ không có đan đỉnh để luyện chế nghịch yêu đan. Đan đỉnh mà bọn họ luyện chế nghịch yêu đan, đều là đi thuê từ thế lực khác. Tiền thuê đan đỉnh cũng không thấp, gần như là lấy đi 3-4 phần lợi nhuận từ việc bán ra nghịch yêu đan rồi. Một viên nghịch yêu đan thứ phẩm, phí tổn ước chừng khoảng 1.000 lượng bạc, nhưng giá cả sau khi thành đan, thấp nhất cũng hơn 3 vạn. Trừ tài liệu phí tổn ra, đương nhiên còn phải tính tiền thuê đan đỉnh cùng với tài liệu hao tổn khi luyện chế thất bại. Một viên nghịch yêu đan hợp cách đã có thể bán được hơn 3 vạn lượng, như vậy có thể thấy được tầm quan trọng của nghịch yêu đan như thế nào. Tống gia một năm luyện chế 100 viên nghịch yêu đan, sau khi trừ phí tổn và tiền thuê đan đỉnh, lợi nhuận không dưới 220 vạn. Nhâm Thương không thấy được món lợi cách xô này, nên mới nóng lòng thử vận may. Không thể không nói, nếu như thành công, tài phú sẽ không bao giờ sợ thiếu nữa. So sánh với việc đổi Trảm Phong Vân Bảo Đao với một tòa quặng sắt tất nhiên kém hơn. Nhưng về lâu về dài, thì đừng nói là mỏ sắt, cho dù là mỏ vàng mỏ bạc cũng không thể nào so sánh được. Hai mắt Nhâm Thương khung không ngừng chăm chú nhìn Long Hổ Đỉnh. Bất luận là nhiệt độ hay hỏa hầu, đều đã tới thời điểm mấu chốt. Nhâm Thương khung đem một quả yêu đan giống như long nhãn, mang theo một cỗ linh lực yêu dị, cho vào bên trong đan đỉnh. Nhâm Thương khung cảm thấy khi yêu đan vừa vào, đan đỉnh tựa như long hổ gặp nhau, tạo ra chấn động thật lớn. Long Hổ Đỉnh không ngừng khống chế linh lực của yêu đan, bắt đầu triển khai long hổ tranh đấu. Nhâm Thương khung không dám phân tâm, hết sức chuyên chú duy trì nhiệt độ và hỏa hầu. Ước chừng qua một khắc thời gian, trạng thái tranh chấp kia rốt cục cũng dần dần hạ xuống, cùng lúc đó yêu đan hiển nhiên đã bị hòa tan, đang cùng bốn loại tài liệu sinh ra phản ứng dung hợp. Nhâm Thương khung tuy không thể nhìn thấy tình hình trong đan đỉnh, nhưng dường như hắn có một loại năng lực thấu thị, có thể xuyên thủng đến bên trong đan đỉnh, nhìn thấy một cỗ lực lượng xoáy tụ không ngừng tụ lại. Hô, Long Hổ Đỉnh hơi run lên một chút, một ánh sáng chói mắt từ phía trên đan đỉnh phun ra. Tắt lửa, hạ nhiệt độ. Bên trong đan đỉnh, một viên đan dược to gần bằng quả vài năm. Lẳng lặng trong đó, toàn thân phát ra màu vàng sáng bóng, có vẻ đang tức giận không khuất phục. Nhâm Thương không cẩn thận thưởng thức một chút, lộ ra một tia cười khổ. Dường như là hợp cách, nhưng chỉ là hợp cách mà thôi. Lấy tư chất của Long Hổ Đỉnh mà chỉ có thể luyện ra nghịch yêu đan như thế này, phỏng chừng nếu vạn dược tôn tiền bối sống lại cũng sẽ bị ta làm cho tức giận mà chết. Một viên nghịch yêu đan này, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là đủ tư cách mà thôi. Đem đi bán với giá 3 vạn cũng chưa chắc có người sẽ mua ngay. Dù sao nghịch yêu đan cấp bậc như thế này, căn bản rất khó nói. Đối với năng lực phòng ngự yêu hóa của yêu tộc được bao nhiêu còn phải thương thảo một chút. Lần đầu nếm thử thất bại, Nhâm Thương khung cũng không nản lòng. Tự an ủi mình, nói, đây là lần đầu tiên luyện đan, có thể đủ, tư cách đã là không tồi rồi. Cũng may, tài liệu dự trữ của Nhâm Thương khung rất phong phú. Hắn hiện giờ một lòng một dạ phải luyện chế nghịch yêu đan, cho dù thất bại cũng không ngừng cố gắng. Nhâm Thương khung cho dù là kiếp trước hay kiếp này, đều rất cố chấp. Lần thứ hai thất bại, hắn đối với thuật luyện đan lại hiểu thêm chút ít, trong đầu không ngừng củng cố và rút ra kinh nghiệm. Thời điểm thành đan, thành quả vẫn không như ý như trước, so với viên thứ nhất cơ bản không khác biệt. Không thể nghi ngờ, hắn vẫn chưa nắm được mấu chốt của thuật luyện đan. Tuy nói tu vi của Nhâm Thương không ít nhiều ảnh hưởng tới việc điều khiển đan hỏa, nhưng đây cũng không phải là lý do chính. Lần thứ ba thất bại, Nhâm Thương không cẩn thận xem qua thủ pháp một lần, bỗng nhiên ý thức được thời gian cho yêu đan vào, dường như chậm. Một chút, có phát hiện ấy, Nhâm Thương không càng thêm cẩn thận. Long Hổ Đỉnh lay động, là lúc thành đan, hô hấp Nhâm Thương không khỏi dồn dập một chút, lúc này hắn cảm giác tất cả chi tiết đều rất chính xác. Nếu vẫn giống như cũ, hắn thật sự muốn phát điên. Cắt lửa, hạ nhiệt độ, Nhâm Thương khung rất hồi hộp, cách chương,